mời các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Bến Xe của tác giả Thương Thái Vi. Chương 9. Tháng 7 đen tối đáng sợ cuối cùng cũng đến. Ngày 7 tháng 7, Liễu Địch thức dậy từ sáng sớm. Cô phát hiện ngoài trời đổ mưa, cơn mưa không nhỏ. Nhìn nước mưa chảy thành đường cong đẹp đẽ trên cửa kính, Liễu Địch khắp khởi mừng thầm. Nghe nói các sĩ tử ở thời cổ đại khi đi thi chỉ mong trời mưa. Trời mưa là điềm lành, dự báo bọn họ vượt Long Môn thành công. Nhưng có nhiều sĩ tử như vậy, ai cũng có thể thành công hay sao? Liễu Địch cười thầm, trong lòng cô hơi hơi căng thẳng. Tham gia cuộc thi quan trọng như vậy, sao có thể không khẩn trương? Mai mà môn đầu tiên là môn ngữ văn, đối với Liễu Địch đây là điều có lợi. Cô vội vàng ăn hai miếng bánh mì, uống một cốc sữa rồi xuất phát. Địa điểm thi của Liễu Địch là trường trung học 18, cách nhà cô rất xa. Cô phải lên chuyến xe buýt số 2 mà thầy Chương thường ngồi mới có thể đến đích. Liễu Địch từ chối đề nghị đi cùng của bố mẹ, một mình cô lên xe buýt. Trên xe phần lớn là thí sinh thi đại học và phụ huynh đi kèm. Bất kể người lớn hay con cái đều một vẻ mặt nghiêm túc. Có mấy người cố ý tươi cười trò chuyện, nhưng cũng không thể che giấu sự hồi hộp căng thẳng. Không hiểu tại sao, Liễu Địch cảm thấy bản thân bỗng dưng bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng này. Nhịp tim của cô dường như đập nhanh hơn bình thường. Kỳ lạ thật đấy. Từ trước đến nay, cô luôn tự tin, tự tin đến mức không cho bản thân đường lui. Vậy mà hôm nay cô lại thấy khẩn trương. Bên tai Liễu Địch vang lên câu nói của cô chủ nhiệm: cô tán thưởng dũng khí của em, cũng tin tưởng vào khả năng của em, nhưng thi cử vô thường, cô không thể cam đoan 100% em thi đỗ. Đúng vậy, ai có thể dám chắc 100% rằng mình thi đỗ? Cũng chẳng ai dám đảm bảo với cô, bao gồm cả bố cô. Tối qua, bố Liễu Địch trịnh trọng tặng cô 4 từ: cố gắng hết sức. Điều này có nghĩa bố cô cũng không có lòng tin vào cô hay sao? Cũng chẳng trách được, bây giờ ngay cả lòng tin của cô cũng hơi lung lay. Câu khẳng định từ 2 tháng trước phản phất vang lên bên tai Liễu Địch: em không cho mình đường lui. Đường lui đều dành cho người nhu nhược. Em không tin em không thi đỗ. Thi cử vô thường, Liễu Địch tự hỏi bản thân, bây giờ mình còn dám nói câu đó không? Trường trung học 18 sắp tới nơi. Liễu Địch nhìn ra ngoài cửa xe, bên ngoài lố nhố đầu đen, toàn là thí sinh và phụ huynh. Liễu Địch rất phản đối chuyện phụ huynh đi theo thí sinh tới địa điểm thi. Cô cho rằng phụ huynh đứng bên ngoài chẳng giúp ích gì cho thí sinh, nhiều khi còn có tác dụng ngược lại. Thi đại học là quá trình kiểm nghiệm năng lực của bản thân, không ai có thể giúp bạn, bạn cũng không cần sự giúp đỡ của bất kỳ người nào. Vì lý do này, Liễu Địch không cho bố mẹ cô đến điểm thi chịu cực chịu khổ. Nhưng vào thời khắc này, Liễu Địch cảm thấy hơi hối hận. Nghìn quân vạn mã qua cầu Độc Mộc, đây thật sự là nghìn quân vạn mã. Trong khi cây cầu Độc Mộc mà cô phải vượt qua lại là cây cầu khó khăn nhất. Khi xuất hiện tâm trạng khẩn trương và dao động, Liễu Địch hy vọng có một ai đó trong biển người kia chờ đợi cô, nói những lời động viên và khích lệ cô. Dậy xuống xe buýt, Liễu Địch lặng lẽ đi về phía cổng trường. Không ai đợi cô, không ai an ủi cô, cô chỉ có thể dựa vào bản thân. Đột nhiên, Liễu Địch cảm thấy cơn mưa không còn đẹp đẽ, không phải dự báo điềm lành, mà biến thành hỗn loạn tơi tả. Nhưng vừa đi vài bước, Liễu Địch bất chợt phát hiện một hình bóng quen thuộc đứng dưới biển báo xe buýt. Cô sững sờ một giây, vội vàng đi lên. Cô gần như không tin vào mắt mình. Trời ạ, hình bóng đó là thầy Chương. Liễu Địch, là em phải không? Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, thầy Chương vẫn có thể nhận ra tiếng bước chân của Liễu Địch. Thầy đứng bất động một chỗ, trên người thầy khoác áo mưa màu đen, trong tay thầy cầm một cái ô chưa mở ra. Liễu Địch không biết thầy đứng đợi cô bao lâu. Cơn mưa không phải nhỏ, gương mặt và gấu quần thầy ướt sũng. Thầy Chương! Diện mắt Liễu Địch nóng lên, cô vô thức nắm tay thầy. Sao thầy lại đến đây? Em có mang theo phiếu báo danh không? Thầy Chương cất giọng trầm trầm. Em mang rồi ạ. Liễu Địch trả lời, thanh âm của cô hơi run run. Ô thì sao? Em cũng mang rồi ạ. Liễu Địch nhìn chiếc ô chưa mở trong tay thầy Chương,